Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 88 khai trương. Huyền Ngư ở bên này toàn tâm toàn ý đùa nghịch trước mặt này bộ biệt thự, thời gian lùi lại hồi mấy ngày trước, hạng mục hoàn toàn lạc thành lúc sau. Chờ kiểm nghiệm đủ tư cách, Hà Phụ mang theo Giang Tín một chúng cao quản thừa dịp bóng đêm đi tới làng du lịch Trung Trục cái. Này địa phương, tuy rằng không biết trong tay cái này nhánh cây nhỏ có cái gì thần kỳ địa phương đi. Nhưng từ nó rời đi bùn đất hơi nước, còn có thể bảo trì kia mạt lục ý tới xem, tưởng cũng biết không phải cái gì đơn giản đồ vật suốt đã hơn một năm thời gian a. Đổi thành bên đã sớm biến thành củi lửa côn, mở ra bản đồ. Tìm được Huyền Ngư phía trước cố ý họa cái kia điểm. Do dự hồi lâu lúc sau. Hà Phụ ở đại khái trong phạm vi đem kia nhánh cây cấp cắm đi vào thứ này. Thật có thể trấn áp trụ Hắc Long Hồ cùng Tiểu Thức Sơn sinh ra âm thủy cùng dương hỏa chi khí sao? Vừa lơ đãng kia đầu ngón tay lớn lên nhánh cây đã không thấy tăm hơi. Không chỉ ra sao Phụ, mặt khác mấy cái cao quản trong lòng cũng nổi lên nói thầm, đợi thật lâu cũng không chờ đến cái gì. Đặc biệt hình ảnh xuất hiện. Cuối cùng một đám người chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện rời đi nơi này, khoảng cách bắt đầu. Buôn bán còn có một vòng thời gian, hy vọng có thể tới kịp đi, thật sự không được nói. Chỉ có thể đi hỏi Huyền Ngư, lòng mang như vậy ý niệm. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Hà Phụ đã bị một trận dồn dập tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh, này nếu là người khác. Hà Phụ sớm phát hỏa. Có chuyện gì không thể đi làm thời gian lại nói. Thế nào cũng phải đuổi như vậy trong chốc lát sao. Nhưng không có biện pháp. Lại đây gõ cửa chính là chính mình nữ nhi. Khẩu khí này cũng chỉ có thể chịu được ba. Mau đi xem, kia nhánh cây lập tức liền trưởng thành. Hà Viện đem điện thoại phóng tới trước mặt hắn. Mặt trên ảnh chụp, không phải làng du lịch lại là chỗ nào. Ngoan ngoãn. Lúc này mới cả đêm a cũng quá thần kỳ một chút đi, nhìn hợp lại ôm thô. Chạc cây gần như bao trùm toàn bộ đình viện cây đào. Hà Phụ không khỏi xoa xoa đôi mắt hảo sau một lúc lâu. Phản ứng lại đây lúc sau, hắn bất chấp khác, vội vàng thay đổi quần áo đánh xe hướng làng du lịch bên kia chạy đến, trên ảnh chụp đã phi thường. Xinh đẹp, vật thật càng là sáng quắc bức người, nhìn chẳng phân biệt thời tiết. Trong một đêm nở rộ đào hoa, Hà Phụ đầu tiên là trố mắt, tiếp theo thực mau liền kích động không được, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Chỉ là đứng cá biệt giờ, hắn không những không có cảm giác được mệt mỏi, ngược lại phía trước thức đêm lưu lại buồn ngủ còn có hơi hơi choáng váng cảm giác đều trở thành hư. Không, quanh thân dị thường nhẹ nhàng. Mấy ngày hôm trước vặn đến lão eo cũng đi theo giảm bớt một ít, lúc này mới bao lâu a? Nếu là vẫn luôn có thể đãi ở chỗ này, lại nên là như thế nào? Như vậy một tính toán, nguyên bản một lòng chi nghĩ tiền Hà Phụ tức khắc liền thay đổi chủ ý. Phía trước trước tiên chuẩn bị, khoảng cách này cây cây đào gần nhất mấy cái phòng, hắn nhanh chóng quyết định, thông chi thủ hạ người vô cùng muốn giam ít nhất tam gian, Huyền Ngư không cần phải nói. Đơn độc cho nàng lưu một cái, bọn họ một nhà ba người xài chung một cái. Dư lại một cái mấy cái cao tầng chính mình thương lượng tiền cùng khỏe mạnh so sánh với. Thật sự là tính không được cái gì, trước mắt cái này làng du lịch thoạt nhìn chú ý người rất ít. Nhưng Hà Phụ dám cam đoan, qua không bao lâu, nó sẽ trở thành vô số nhân vật nổi tiếng xua như xua vịt nơi, quá thần kỳ, lại lợi hại dưỡng sinh chi. Thoạt, cũng so bất qua kia trang bị nghiền áp a. Về này cây cây đào lai lịch. Hà Phụ trong lòng mơ hồ có suy đoán, nếu thật là trong truyền thuyết tiên thực nói, kia nó xuất hiện ở chỗ này, chính mình thật đúng là tam sinh hữu hạnh, hoàn toàn không dám nói ra khẩu. Chờ kia cổ kích động kính nhi qua lúc sau, Hà Phụ mới hừ ca mỹ tư tư hướng xuất khẩu bên kia đi, thông chi đi xuống. Phía trước huấn luyện kia bát người có thể chính thức nhập trú, ra làng du lịch đại môn. Cung cung kính kính cùng Hắc Long còn có Chu Thước hai vị đại lão chào hỏi lúc sau. Hà Phụ mới đem mệnh lệnh Hạ Đạt đi ra ngoài, điện thoại cắt đứt. Không đợi hắn mở ra chính mình cửa xe, tiếp theo liền thấy được đường cái đối diện chậm rãi chạy lại đây màu đen chạy băng băng xe, bốn mắt. Nhìn nhau, bùm bùm một trận hỏa hoa mang tia chớp ngẫu nhiên gặp được chính mình lão đối thủ. Hà Phụ đột nhiên liền không nóng nảy đi rồi. Nha, này không phải Lý Tổng sao, đồng dạng là Hồ Kiến kiến trúc ngành sản xuất long đầu chi nhất. Duyệt Lan cùng Giang Tín có thể nói là từ ra đời bắt đầu. Liền lẫn nhau làm đối thủ, một cái tỉnh bánh kem liền nhiều như vậy. Đạt được cấp cả nước chứ danh kiến trúc đồng hành hơn phân nửa. Rơi xuống trong tay bọn họ liền không thừa nhiều ít nước canh, tăng nhiều chảo ít. Bản thổ mấy cái công ty chi gian tự nhiên đấu lợi hại, này không? Giang Tín bên này mới từ chính phủ trong tay bắt được mà. Giá đất vừa mới dâng lên không 2 năm, Duyệt Lan cũng đi theo mua vào. Vẫn là ở một đường chi cách đối diện, đồng dạng là làng du lịch. Người nói cách ứng người không cách ứng người. Xa xa nhìn liếc mắt một cái bắt mắt dị thường long phượng điêu khắc. Lý Tổng cười như không cười. Dì Tổng rất tích cực à. Như vậy thân dân, còn tự mình lại đây thị sát công tác. Hải thị cùng chợ phía đông ly như vậy gần. Này hai cái địa phương kẻ có tiền không thể so Hồ Kiến nhiều. Bọn họ bản địa thích hợp hưu nhàn thả lỏng địa phương còn dạo bất qua tới đâu. Chỗ nào hội phí tâm ba kéo chạy như vậy thật xa. Biết rõ chính mình lão đối thủ đánh gần 3 năm quảng cáo. Cũng có thể hấp dẫn bao nhiêu người trong mắt. Lý Tổng không khỏi trong lòng tự đắc may mắn hắn thỉnh chính là quốc nội chứ danh phong thủy đại sư. Liền tính là hướng về phía vị kia đại sư tên tuổi. Hắn bên này khách nguyên đều không cần phát sầu, người bên này lập tức khai trương. Đừng không phải quá sốt ruột, một đêm không ngủ đi. Lão nam nhân chi gian lẫn nhau cạnh tranh, cũng không thể so nữ nhân kém đến chỗ nào đi. Thậm chí càng tốt hơn, là con la là mã. Quá đoạn thời gian dắt ra tới lưu lưu, lúc này tự tin tràn đầy Hà Phụ căn bản lười đến nghe hắn ở. Chỗ này nói mát bên trái Hắc Long. Bên phải Chu Tước, Huyền Ngư tự mình thao đao giúp đỡ sửa phong thủy, có thể ra sai lầm mới là lạ. Quay đầu tới, càng xem càng cảm thấy trước mặt nam nhân quen mắt. Một hồi lâu, Hà Phụ trong mắt hiện lên rõ ràng kinh ngạc. Lâm Tổng, đều là kiến trúc ngành sản xuất long đầu. Chẳng qua một cái là ở Hồ Kiến, một cái là ở Đế Đô. Tưởng cũng biết hai người phân lượng là không giống nhau, đã sớm nghe nói đối diện làng du lịch là lão đối thủ cùng người khác kết phường làm cho, khởi điểm hắn vẫn luôn suy nghĩ người nọ là ai. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là vị này, Lâm gia tuy rằng làm giàu vãn. Nhưng thực lực lại không dung khinh thường, Lâm thị tập đoàn mấy năm nay càng là ngày càng lớn mạnh. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này, Hà Phụ không khỏi cảm thán, sinh ý sao, cũng không có cảm nhận được trước mặt người này địch ý. Lâm Thanh Phong thoáng có chút xấu hổ, do dự hồi lâu, hắn chủ động vươn tay tới. Lần đầu gặp mặt, dì Tổng quả nhiên không bình thường, nơi nào, Hà Phụ lãng cười, đối phương nói rất đúng. Sinh ý sao, làm không hảo hôm nay là đối thủ cạnh tranh. Ngày mai liền bắt tay giảng hòa trở thành bạn tốt huống chi. Trước mặt vị này xác thật đáng giá đầu tư tưởng bãi. Hắn không khỏi mở miệng. Ta bên này lập tức khai trương. Khai trương cùng ngày còn hy vọng Lâm hành chính tổng hợp tất lại đây cổ động kim tạp gì đó danh. Ngạch hữu hạn, đưa cho ai kia đến cao tầng mở họp mới có thể quyết định. Bạc tạp giá trị 100 vạn, như vậy đưa ra đi cũng thịt đau, cuối cùng. Hà Phụ lựa chọn lấy ra vạn năng thể nghiệm cuốn, ngẫm lại thể nghiệm khoán cũng là hữu hạn. Nghĩ lại Lâm Thanh Phong trong nhà nhân khẩu đơn bạc, tựa hồ chỉ có hai cái nữ nhi một cái nhi tử cộng thêm một cái lão bà. Hắn nhanh chóng quyết định đem dư thừa thả trở về. Chỉ chiều trong đó 5 chương, ta còn có việc, liền đi trước nhìn trong tay này tờ giấy. Lâm Thanh Phong giờ khóc giờ cười, thật keo kiệt một bên Duyệt Lan lão tổng lập tức nói ra hắn. Tiếng lòng, xác thật, người gặp qua có cái nào lão tổng giao bằng hữu chỉ đưa cái này. Vì rằng là xa hoa bản, chỉ cung bên trong hưởng dụng đi. Nhưng này cũng thật quá đáng điểm, đúng là quan trọng. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau, tùy tay đem thể nghiệm cuốn nhét vào công văn trong bao. Lâm Thanh Phong duỗi tay ý bảo, hành đi, nếu hắn đều nói như vậy. Lý Tổng cũng không hảo tiếp tục ở sau lưng rằng chính mình lão đối thủ nói bậy, khai trương cùng. Ngày, Lâm Thanh Phong chỉ đem Hà Phụ nói làm như khách sáo. Cũng không có đi đối diện làng du lịch tính toán, ngay cả kia năm chương thể nghiệm cuốn. Cũng không biết bị hắn ném đến nơi nào, cứ như vậy. Lâm Thanh Phong bỏ lỡ trước tiên thấy chính mình nữ nhi cơ hội. Sầm Miểu là cái không lớn không nhỏ phú nhị đại. Nói đúng ra, hắn kỳ thật là chợ phía đông bên kia hủy đi nhị đại, trong nhà mấy đống phòng ở. Mỗi tháng quang thu thuê đều có thể có cái hơn 10 vạn, hoàn toàn không có lạc thú. Thượng không đi học thượng không đi làm đều đã trở nên không sao cả. Vừa mới 20 tuổi xuất đầu Sầm Miểu bị lạc ở nhân sinh con đường bên trong, đôi khi. Một ly trà lạnh, một cái ghế nằm, cộng thêm một cái di động, liền đủ hắn tống cổ một ngày thời gian, thẳng đến Sầm Miểu tiếp xúc phát sóng trực tiếp cái này nghề. Hắn mới dần dần có mục tiêu phấn đấu tiền có. Còn kém danh a, cùng phất nhanh rất nhiều năm, hiện tại đã hoàn toàn Phật hệ bác trai bác gái nhóm không giống nhau. Sầm Miểu còn chính trực nhân sinh hoàng kim giai đoạn, trong lòng hư vinh còn không có hoàn toàn biến mất, tục ngữ nói rất đúng. Người không khinh cuồng uổng thiếu niên sao, rất tốt niên hoa không tạo tác một phen, về sau lấy cái gì tới cấp cháu trai cháu gái khoác lác. Cứ như vậy, hắn thành một cái võng hồng chủ bá, chuyên tại tuyến thượng thực hiện đại bộ phận võng hữu thực hiện không được mộng tưởng, người đều. Mấy ngàn ngày liêu ăn qua, làm không ít người tò mò Úc Thành sòng bạc đi qua. Thậm chí đi thế giới các nơi du lịch loại sự tình này hắn cũng làm qua không ít lần, lần này. Trong lúc vô tình nhìn đến Hồ Kiến nơi nào đó làng du lịch quảng cáo. Nghĩ đến chính mình còn không có cấp các võng hữu phát sóng trực tiếp qua phú hào giải trí sinh. Hoặc là cái dạng gì, Sầm Miểu không khỏi rộng khắp trưng cầu mọi người ý kiến. Cuối cùng tán đồng áp qua phản đối. Cứ như vậy, hắn ở khai trương cùng ngày xuất hiện ở làng du lịch cửa, giống như chính là ở chỗ này, mới vừa. Vừa xuống xe, Sầm Miểu đầu tiên là đánh giá một chút chung quanh hoàn cảnh. Tiếp theo hắn không cấm vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng không có tới quá loại địa phương này đi. Nhưng là tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm, Sầm Miểu trong nhà có tiền. Cho nên lộng trương bình thường thẻ hội viên cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là nghĩ đến tài. Khoản nháy mắt biến mất 10 vạn đồng tiền. Hắn vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếc liền tới như vậy một lần. 10 vạn thật là quá quý. Không biết lúc sau có thể hay không giống tập thể hình tạp như vậy. Cùng cá nhân tin tức cởi trói. Sau đó bán trao tay đi ra ngoài, trong đầu các loại ý niệm hiện lên. Sầm Miểu giơ di động. Dựa theo chỉ thị đi vào làng du lịch cổng lớn, các vị người xem. Hiện tại các ngươi nhìn đến chính là trong truyền thuyết phú hào giải trí. Ngoạ tao, lời nói còn chưa nói xong. Sầm Miểu vừa nhấc đầu. Tiếp theo liền thấy được cửa kia một đôi dị thường bắt mắt long phượng pho tượng, cơ hồ là nháy mắt. Hắn cả người đã bị chấn trụ, không ngừng là hắn. Làng du lịch cửa thật nhiều người đều nghỉ chân nơi này. Thật lâu khó có thể hoàn hồn, này mẹ nó cũng quá xoái đi. Nhìn một cái đôi mắt này, nhìn một cái này vậy, dưới ánh mặt trời lấp lánh tỏa sáng, làm cùng thật sự dường như, nghe thế thanh không chịu khống chế kinh hô. Phòng phát sóng trực tiếp một chúng võng hữu tức khắc chính là một chúng vui cười, chủ bá. Ngươi cái này biểu hiện quá khoa trương, kỹ thuật diễn không được, kém bình, thu một chút. Cụ kỹ lộ, có thể hay không có điểm tân ý. Ngay từ đầu thời điểm, không có bất luận kẻ nào để ý, đều cho rằng Sầm Miểu là diễn, thẳng đến màn ảnh nhắm ngay cửa pho tượng. Phòng phát sóng trực tiếp đầu tiên là một tịch, tiếp theo làn đạn nháy mắt liền tạc ngoạ tao. Mọi người phản ứng, so vừa mới Sầm Miểu còn có điều không bằng, thật xinh đẹp Phượng Hoàng A. Sầm Miểu lẩm bẩm chấm MMP. là Chu Tước à? Chu Tước, này giới nhân loại có phải hay không đều hạt? Khống chế không được, Chu Tước ở trong lòng chửi ầm lên, cùng lúc đó. Ly gần nhất Sầm Miểu chỉ cảm thấy trên người nóng lên. Lại sau đó hàn áo khoác liền không gió tự cháy, má ơi! Cứu mạng, ngoặc kép, hết chương.